Nhược Dao, ngươi ăn nhiều như thế, làm sao mà vóc người còn có thể duy trì tốt như vậy? Cách chương.